cùng ngàn dặm làm quan cũng chỉ vì tiền. Lộc Nhĩ Linh làm chức cẩm y bá hộ cũng không có lòng trung quân đền nợ nước gì cả. Nếu không thu được tiền cử thường lệ, lấy cái gì bỏ vào trong hầu bao? Đối với nhiệm vụ này, Lộc Nhĩ Linh cũng không cảm thấy nhiều khó khăn. Y đã nhiều lần cân nhắc cách làm của Tần Lâm, cảm thấy bất quá chỉ là lòng dạ tàn nhẫn, dám làm tới nơi tới chốn. Những thị lang, đô ngự sử ngày xưa cao cao tại thượng, chỉ cần mình cứng rắn hơn họ, không phải là họ sẽ ngoan ngoãn phục xuống sao? Huống chi hiện tại những kẻ cứng đầu kia đã bị Tần Lâm dọn dẹp qua, hiện tại họ Lộc Y lại đi thu, vậy sẽ dễ dàng hơn. Tiền nhiệm Hàn Phi Liêm đi vội vàng, chưa kịp trinh thu tiền cử thường lệ một số thanh lâu, tử quán, đổ trường, Lộc Nhĩ Linh liền quyết định hạ thủ từ chỗ này, đốt cháy ngọn lửa của tân quan vừa nhậm chức. Hôm ấy đến khi điểm danh buổi sáng, đám hiệu ý, lực sĩ, quân dư chen lấn nha môn bá hộ sở chật hẹp, nước chảy không lọt. Lộc Nhĩ Linh ngồi trên đường, bốn phía toàn là người đứng, lão nhân gia không giống như bá hộ, mà giống như con khỉ diễn trò được người đông đúc vây xem. Tần Lâm mua tòa nhà lớn ở đối diện bá hộ sở, trước kia điểm danh đều ở trong sân nhà hắn, thậm chí trực tiếp đến vườn hoa phía đông Ngụy Quốc công phủ, nha môn bá hộ sở bất quá chỉ là chỗ trực hàng ngày. Hiện nay Lộc Nhĩ Linh làm bá hộ, y cũng không có trạch viện lớn như Tần Lâm, lại không mượn được địa bàn Ngụy Quốc công phủ, trên trăm người này đều chen chúc trong nha môn của bá hộ sở cũ, quả thật hết sức tù túng. Du Quải Tử cùng mấy lão hiệu ý cười thầm trong lòng, mặc dù họ Lộc kia cũng là thân bá hộ, nhưng rốt cục cũng không có tư chất, so với Tần trưởng quan quả thật là lý quỷ gặp lý quỷ, không biết tự lượng sức mình. Có thấy không, chẳng khác nào con khỉ diễn trò ngoài đường, nếu y xòe tay ra, lão tử ném vào vài đồng tiền cũng được. Các hiệu ý châu đầu ghé tai chế nhạo. Lộc Nhĩ Linh ngồi trên công tòa cũng không vui trong lòng, nhìn bọn Du Quải Tử cố nén nụ cười xấu xa, lại thấy dáng vẻ tuyệt đại đa số hiệu ý tỏ ra không lạnh không nóng không mặn không lạt, y liền cảm thấy nổi giận trong lòng. Trong lòng y thầm thóa mạ Tần Lâm một trận, ngoài miệng dạy dỗ Du Quải Tử một hơi không nhẹ không nặng, cuối cùng mới điểm ra mấy tên tâm phúc và đám hiệu ý ngã theo chiều gió mới đầu nhập chuẩn bị đi trinh thu tiền cử thường lệ, mượn chuyện này lập uy, để cho đám người xấu xa các ngươi mở rộng tầm mắt một phen, họ Lộc ta cũng không kém hơn họ Tần. Mặc dù Lộc Nhĩ Linh nóng lòng bùng nổ, dù sao cũng không nắm chắc lắm. Trước hết y không đi những đại kỹ viện như Thiên Hương Các, Túy Phượng Lâu, hoặc các đại tử lâu như Túy Mỹ Lâu, mà đi tới những tử lâu đổ trường trung tiểu. Không ngờ rằng những tử lâu đổ trường trung tiểu này cũng hết sức khó đối phó, chỗ nào cũng nói làm ăn khó khăn, không có trưởng quỹ ở đây, tạm thời trong tủ không có tiền. Sau này trưởng quỹ sẽ đích thân tới cửa, tự tay mang tiền cử thường lệ tới cho Lộc trưởng quan, tuyệt không phiền trưởng quan qua lại bun ba. Đánh rắm. Lời tuy dễ nghe, ngay cả trẻ con 3 tuổi cũng không tin. Lộc Nhĩ Linh cũng là tay giảo hoạt lăn lộn trong Nam Kinh thành đã mấy chục năm, hiểu được đối phương từ chối mình như vậy, hẳn trong đó có điều ngoắt ngoéo. Dù sao Tần Lâm mới thật sự là người thường hay đi thu tiền cử thường lệ, đông đảo thanh lâu sở quán cũng không phải là sợ hãi thân phận bá hộ sở chữ canh, mà là sợ hãi bản thân Tần Lâm, cho nên mới nộp tiền cử thường lệ đủ số đúng hạn. Lộc Nhĩ Linh là đối đầu của Tần Lâm, mặc dù y còn chưa xứng với cách xưng hô này, dù sao mọi người đều đối đãi như vậy, bây giờ họ Lộc làm bá hộ, các nhà các hộ sẽ nộp tiền cử thường lệ giống như thời Tần Lâm trước đây, hay là trở lại trạng thái trước đó nữa. Chỉ hoãn thời gian, giảm số tiền nộp xuống, thậm chí ỷ vào quyền thế lão bản phía sau đài không nộp. Thật ra thì Tần Lâm tới nhậm chức chưa được một năm, đám thương gia vẫn còn rất hoài niệm quãng thời gian, hạnh phúc, lúc hắn chưa tới. Lộc Nhĩ Linh đi qua 3 chỗ không nhận được đồng xu nào, rốt cục thẹn quá hóa giận, nổi nóng trong một tử lâu bậc trung, chộp lấy tử bảo tát tai qua lại lúc búc liên hồi. Hừ, thấy bản quan mới nhậm chức, các ngươi muốn tự chuốc khổ vào thân hay sao? Lộc gia thành toàn cho các ngươi. Tử Bảo bị đánh tới nỗi gương mặt sưng lên thật to, nhưng giọng điệu vẫn không chịu phục. Lộc gia tha mạng, đánh chết cái mạng ti tiện nhỏ bé của tiểu nhân bất quá chỉ làm bẩn tay Lộc gia mà thôi. Đông gia chúng ta cũng nhìn sắc mặt Thiên Hương Các, Túy Phượng Lâu mà hành sự, hiện tại bọn họ không đóng tiền cử thường lệ. nếu ngài thu được hai nơi đó, Đông gia ta tự nhiên sẽ hai tay dâng lên tiền cử thưởng. Lệ, bằng không có đánh chết tiểu nhân cũng bằng vô dụng. Lộc Nhĩ Linh ngẩn ra, hiểu rõ tên tiểu bảo này nói lời thật. Y bướng bỉnh chịu đựng không sợ bị đánh, nếu đánh cho chết đi sống lại người khác sẽ nói là bắt nạt kẻ yếu. Thu không được tiền cử thường lệ của hai nơi có chỗ dựa vững chắc là Thiên Hương Các, Túy Phượng Lâu, chỉ dám chút giận vào một tên tử bảo thấp hèn, quả thật là mất hết thể diện. May là như vậy, Lộc Nhĩ Linh còn ném tử bảo xuống đất đá cho hai cước, lúc này mới hậm hực dẫn người rời đi. Sau lưng, tử bảo quỳ trên mặt đất gọi, quyền cước Lộc trưởng quan rất giỏi, tiểu nhân bội phục bội phục. Lộc trưởng quan xông lên Thiên Hương Các, Túy Phượng Lâu, tiểu nhân chúc trưởng quan kỳ khai đắc thắng. Con bà nó, miệng lưỡi tên tử bảo này thật là sắc bén. Tử khách trong cả tử lâu nhất thời cười ầm. Lộc Nhĩ Linh giận đến sắc mặt biến thành màu đen. Có tên tâm phúc trung thành thử dò xét nói. Trưởng quan, Thiên Hương Các, Túy Phượng Lâu chính là đứng đầu trên Tần Hoài Hà. Các nhà các hộ đều xem sắc mặt chúng mà hành sự. Tiền nhiệm Tần trưởng quan. Hừ, Lộc Nhĩ Linh trừng mắt một cái. Tâm Phúc vội vàng đổi lời nói, à không, họ Tần, cũng là khuất phục hai nhà này trước, mới có thể thu tiền cử thường lệ thuận lợi. Hừ, chẳng lẽ hai nhà này là con cọp? Lộc Nhĩ Linh hừ lạnh một tiếng, thẹn quá hóa giận, họ Tần thu được, chúng ta cũng thu được, tại sao sợ hắn? Đi, chúng ta đi Thiên Hương Các. Đèn lồng màu đỏ treo thật cao trên đại đường Thiên Hương Các, lão bảo Lộ Thúy Hoa ngồi trên ghế trúc tương phi. 7-8 nha hoàn vây quanh đấm lưng, bưng trà, 4-5 tên quy nô đội mũ xanh thỏng tay đứng hầu. Theo tình cảnh như vậy, e rằng còn lớn hơn cả phu nhân mệnh quan triều đình. Người hầu thanh lâu mặc áo xanh từ ngoài cửa vội vàng tiến vào, ghé bên tai Lộ Thúy Hoa nói nhỏ mấy câu. Hừ, lão nương đang chờ y tới cửa đây. Lộ Thúy Hoa hết sức bình thản thổi chén trà, rít qua kẽ răng mấy chữ, để cho y vào đi. Lộc Nhĩ Linh mang theo Tâm Phúc thủ hạ ưỡn ngực thót bụng đi tới, không biết vì sao thấy Lộ Thúy Hoa bày binh bố trận như vậy. Ôi, chỗ của lão nương quả thật là ổ rùa, ngay cả rùa đen khốn kiếp cũng tìm tới cửa. Lộ Thúy Hoa liếc mắt nhìn Lộc Nhĩ Linh một cái, thanh âm sắc bén chua cay tới cực điểm. Mấy tên quy nô biết không phải tú bà mắng mình, tên nào cũng liếc nhìn Lộc Nhĩ Linh bật cười. Lộc Nhĩ Linh ngàn vạn lần không nghĩ tới Lộ Thúy Hoa không nể mặt mình chút nào cả, nhất thời đùng đùng nổi giận, lớn tiếng nói, Lỗ Mụ Mụ, ngươi đừng tưởng rằng chỉ có họ Tần thủ đoạn tàn độc, phải biết rằng Lộc Nhĩ Linh ta cũng không phải bất tài. Các huynh đệ, đập cho lão tử. Huynh đệ Sở Chữ Canh đều biết tình cảnh Tần Lâm đập phá, lại trải qua huấn luyện chuyên nghiệp của Tần Lâm, nghe vậy tất cả dở ra bản lãnh giữ nhà, đánh nhau loạn xạ với người của kỹ viện. Lộc Nhĩ Linh cất tiếng cười to, ha ha ha, Lỗ Mụ Mụ, hôm nay thời thế đã thay đổi, sẽ cho ngươi biết hiện tại Nam Kinh Thành là thiên hạ của ai. Lúc này một thanh âm lạnh như băng, khiến cho người ta nghe thấy phải rùng mình, mang theo hơi hướng hủ nho từ lầu hai vang vọng xuống, Vương Phủ Doãn, thật là kỳ, thiên hạ hiện nay không phải là của Hoàng đế Đại Minh ta sao? Trước khi Lộc Nhĩ Linh chưa tới Thiên Hương Các, trong một phòng tốt nhất, trên lầu hai nhìn ra Tần Hoài Hà, có ba vị lão nhân đang ngồi chơi cờ với nhau, lại có mấy bóng giai nhân áo đỏ tới lui thắp hương châm trà cho bọn họ. Lão nhân cầm cờ đen đi trước tóc bạc ra mồi, giữa hai hàng lông mày có mấy phần tiêu sái không câu chấp, nói cười thoải mái không câu thúc cùng kỹ nữ. Chính là lễ bộ thượng thư Nam Kinh Tần Minh Lôi đã chí sĩ, lão bản phía sau đài Thiên Hương Các. Lão nhân cầm cờ trắng mặt mũi tuấn tú, hai mắt sáng rực, là Phủ Doãn Thuận Thiên hiện nhiệm, minh chủ văn đàn Vương Thế Trinh. Lão đầu ngồi ngoài xem để một chòm râu dê xám không da xám vàng không da vàng, tóc rối bù như tổ chim, ánh mắt thỉnh thoảng cuồng loạn như lửa thỉnh thoảng trầm tĩnh như băng, trên mặt đầy nếp nhăn, khóe miệng có hai nếp nhăn kỳ quái. Lúc lão cười trông giống như khóc, lúc nhăn nhó khổ sở lại giống như cười. Lão nhân này thỉnh thoảng giơ tay chỉ điểm bàn cờ, thường nói chân quân tử chỉ xem không chỉ trỏ, người khác hẳn rất phiền lão mới phải, thế nhưng hai vị Tần, Vương lại không hề tỏ vẻ không vui, thậm chí có lúc đi cờ đúng theo lời chỉ của lão. Tần Minh Lôi là đông chủ phía sau màn Thiên Hương Các, Vương Thế Trinh là lãnh tụ văn đàn, thường ngày chính là đối tượng cho đám nữ tử thanh lâu lôi kéo lấy lòng. Nhưng hôm nay thật là kỳ quái, ánh mắt của đám hồng quan nhân đều tập trung vào lão đầu dơ giấy này, dùng hết lời ngon lẽ ngọt nhờ lão viết thơ từ, ngay cả Minh Chủ Văn Đàn Vương Thế Trinh cũng bị xem như không thấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, thật thà chất phác lão là đệ nhất tài tử Giang Nam triều Đại Minh 200 năm qua, từ sau khi mắc bệnh điên đã phong bút 20 năm, nếu có người nào được lão làm cho một bài thơ hay từ đầu tiên sau khi khỏi bệnh, chắc chắn sẽ lập tức thân giá tăng gấp trăm lần, có thể ngạo thị ngang hàng. Tao ngộ cả đời này của Từ Văn Trường hết sức ly kỳ, từng chỉ điểm Giang Sơn ở Tổng Đốc Phủ, cũng từng tương trợ việc binh ở biên giới Tây Bắc, cũng từng chịu cảnh nghèo khổ vất vả gió vào nhà trống, cũng từng ngồi trong ngục giao tính mệnh cho ngục tốt. Nhưng hiện tại bệnh điên của y đã khỏi, ai dám coi thường đệ nhất danh sĩ Giang Nam triều Đại Minh 200 năm qua. Ngay cả lễ bộ thượng thư Nam Kinh Chí Sĩ cùng hiện nhiệm phủ Doãn Thuận Thiên, gặp mặt lão cũng phải vội vàng lấy lễ cung kính đối đãi. Chợt nghe đại đường thấy lầu dưới có tiếng ồn ào huyên náo, một tên người làm áo xanh nón nhỏ đi vào, ghé bên tai Tần Minh Lôi nói nhỏ mấy câu, thần sắc lão thượng thư có mấy phần không kiên nhẫn, bất quá cuối cùng không có phát tác đương trường. Từ Văn Trường lập tức biết xảy ra chuyện gì, bất quá chỉ vuốt râu cười. Chờ phía dưới đại đường đánh loạn thành một mảnh, sắc mặt Tần Minh Lôi càng thêm âm trầm bất định, muốn ra ngoài quát tháo một phen, nhưng lại cảm thấy làm lớn chuyện trước mặt hai vị danh sĩ văn đàn sẽ mất mặt mũi, còn nếu không đi ra ngoài, Thiên Hương Các bị đập, lão làm đông ra cũng không vẻ vang gì. Mấy tên hồng quan nhân hầu hạ bên cạnh lại tỏ ra vô cùng chấn định. Một vị chí sĩ thượng thư công, một vị hiện nhiệm phủ Doãn Thuận Thiên đang ở chỗ này, còn sợ Lộ Thúy Hoa sẽ thua thiệt hay sao? Nhưng vào lúc này, dưới lầu truyền tới tiếng quát cuồng vọng của Lộc Nhĩ Linh. Từ Văn Trường lập tức vỗ án, trước hết chắp tay thi lễ về phía kinh sử ở phía Bắc, sau đó nghiêm trang hỏi, Vương Phủ Doãn, cũng thật là kỳ, thiên hạ hiện nay không phải là của Hoàng đế Đại Minh ta sao? Lớn mật cuồng vọng, Vương Thế Trinh lập tức đứng lên, đi tới ngoài cửa vịn lan can nhìn xuống, mới vừa rồi là ai dám nói lời cuồng ngôn khi quân phạm thượng như vậy? Tần Minh Lôi cũng được hai hồng quan nhân nâng đỡ, run rẩy đứng lên, thổi râu giận nói, quả thật là lễ giáo suy đồi. Nếu lão phu còn chấp trưởng Nam Kinh lễ bộ, quyết không dung cho kẻ thất phu hoành hành ngang ngược như vậy. Cho dù là không bắt trước theo Khổng phu tử giết Thiếu Chính Mão, cũng phải công khai lên án tội trạng. Lộc Nhĩ Linh nghe mấy câu hủ nho chua lét tiếu lý tàng đao trên lầu, nhát thời biết được đại sự bất ổn, lập tức hốt hoảng trong lòng, hỏng bét, vì sao hôm nay lại gặp phải chính chủ nhân như vậy? Nào lại đây? Từ Văn Trường cười hì hì vẫy tay. Vị trưởng quan này nói, thử ta nghe một chút, hôm nay thành này là thiên hạ của ai? Lộc Nhĩ Linh mới vừa nói Nam Kinh thành là thiên hạ của y, lời này chỉ là khoa trương khoác lác, cũng không đáng kể gì. Nhưng nếu khăng khăng cho là thật, đó chính là thần tử manh tâm bất lương, phạm phải tội chết. Sau lưng Lộc Nhĩ Linh mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng, toàn thân thấp đi ba tấc, phủ phục xuống đất giống như một con chó, lắp bắp nói, há quan... Há quan lỡ lời, há quan nhất thời mê muội đầu óc. Tần Minh Lôi, Vương Thế Trinh đang định khiển trách y mấy câu, Từ Văn Trường chợt giơ tay chỉ, ta thấy ngươi là một tên quan võ thô lỗ, dáng vẻ coi như thật thà chất phác. Từ Lộ Thúy Hoa đến Tần Minh Lôi, từ các cô nương đến đám quy nô cũng không biết nên nói gì cho phải. Tên Lộc Nhĩ Linh kia đầu lươn mắt chuột, rõ ràng là bị ổi tới cực điểm, Từ Văn Trường lại nói y thật thà chất phác. Hừ, chẳng lẽ bệnh điên của lão còn chưa khỏi hay sao? Lộc Nhĩ Linh không hiểu là chuyện gì, lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Dạ, dạ, lão tiên sinh nói phải, tính tiểu nhân thật sự thật thà chất phác. Vậy thì phải rồi. Từ Văn Trường giang rộng hai tay, nói với hai lão Tần, Vương, người này thật sự thật thà chất phác. Nói một không hai, cho nên mới vừa rồi lời của y chắc chắn không phải là vu vơ vô duyên cớ. Xem ra y thật sự có âm mưu tạo phản làm loạn, nói không chừng có cấu kết với Bạch Liên giáo. Thân là cẩm y hiệu ý lại ôm lòng không thần phục, hừ hừ, theo học sinh thấy nên bắt y lại thẩm vấn một phen. Triều Đại Minh là văn nhân há miệng, võ nhân chạy gãy chân, Lộc Nhĩ Linh bị người khác nắm trúng nhược điểm, rốt cục kéo y dính líu vào tội danh mưu phản làm loạn, lập tức bị dọa sợ tới nỗi sắp vãi ra quần, vội vàng nói: "Chư vị lão tiên sinh, hạ quan có bệnh thất tâm phong, mới vừa rồi là nói hiêu nói vượn, mười phần là nói hiêu nói vượn." Y vừa nói vừa tự tát tai mình thật mạnh, đồng thời đôi chân không ngừng thối lui ra ngoài cửa, bỏ chạy mất hút. Trời ơi, đám cẩm y hiểu ý tâm phúc Lộc Nhĩ Linh dẫn tới cũng muốn bật khóc: "Ngài chạy nhanh như vậy, chúng ta phải làm sao?" Đám đả thủ Quy Nô Thiên Hương các xông lên, cầm chổi, cây lau nhà đánh đuổi đám cẩm y hiểu ý này ra ngoài. Thật vất vả mới trốn thoát, các hiểu ý nhìn nhau, có người bị chổi lông gà đánh sức chán vỡ đầu, có người mặt mũi toàn là mạng nhện, còn có người trên đầu bị úp một cái bô, quả thật là chật vật tới cực điểm. "Ôi, Lộc trưởng quan, chúng ta đã bán thân đầu phục, ngài không thể làm tốt hơn sao?" Các cẩm y hiệu ý phun nước bọt xuống đất liên hồi, cảm thấy nhụt chí, ủ rũ buồn bã. Lộc Nhĩ Linh thua thiệt như vậy, có người lại tức giận dùm y. Trương Tôn Nghiêu nghe Lộc Nhĩ Linh hồi báo, nụ cười thường treo trên mặt nhất thời biến mất không thấy, sắc mặt trở nên âm trầm lạnh lẽo giống như vừa bò trong quan. Tài ra, đám thái giám trong cung chỉ nhận ra huynh đệ Lỗ Vuông Tiền, phẩm là lôi kéo quan hệ, kết bái đồng liêu, thiếu bạc là ngàn vạn lần không thể được. Những năm gần đây không có địa chủ nào có lương thực dư thừa, Trương Kình phái Điệt Nhi tới địa phương béo bở nhất thiên hạ làm cẩm y thiên hộ, cũng là kiếm chắc thay mình. Mượn chuyện này để chống lại Trương Thành mới vừa phái Hoàng Chi Hiếu tranh đoạt chức Hàng Châu đề đốc thị bạc thái giám. Cho nên Trương Tôn Nghiêu thu được bạc cất vào trong túi mình cũng không lâu dài, quá nửa cũng phải đưa tới chỗ thúc phụ ở Kinh Sư. Mà bạc của thiên hộ sở Nam Kinh cũng chỉ có thu từ sở chữ canh. Thử hỏi trong Nam Kinh thành không thu tiền cử thường lệ ở các thanh lâu sở quán Tần Hoài Hà, chẳng lẽ đi thu của Ngụy Quốc Công Phủ, Hoài Viễn Hầu Phủ, hoặc là thu trong miếu Khổng Phu Tử. Cân nhắc hơn thiệt được mất, Trương Tôn Nghiêu thở dài, đá Lộc Nhĩ Linh một cước, quả thật là đồ vô dụng, nếu không phải thấy ngươi cũng có chút trung thành, bản quan đã phế ngươi ngay tức khắc. Thiên Hương Các là tạm thời không thể đi, Trương Tôn Nghiêu quyết tâm lấy Túy Phượng Lâu trước làm gương. Thiên Hộ Đại Nhân tự thân xuất mã, quả nhiên thủ đoạn bất đồng, trước hết y phái hiệu ý tuần tra đi hỏi thăm đông chủ Cảnh Định Hướng phía sau màn Túy Phượng Lâu ở nơi nào, kết quả thám thính được Cảnh Định Hướng đã đi Dương Châu, tiếp theo lại hỏi thăm hướng đi của mấy vị tuần thành ngự sử, dò được mấy ngày nay bọn họ đều ở Đô Sát Viện chuẩn bị đối phó ngoại sát khảo hạch, tất cả cũng không ra đường, chỉ có binh mã ti năm thành tuần tra trên mặt đường. Không trách người ta là thiên hộ. Lộc Nhĩ Linh cười híp mắt chĩa ngón tay cái. Thiên hộ đại nhân biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trương Tôn Nghiêu trong lòng đắc ý, ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, chỉ hừ lạnh trong mũi một tiếng. Không phải là y sợ Cảnh Định Hướng và tuần thành ngự sử, mà là thừa dịp đối phương không có ở đây đột nhiên tập kích, trở lực sẽ nhỏ hơn, thu hiệu quả rõ rệt hơn. Trương Tôn Nghiêu bên ngoài giả bộ nhiệt tình, bên trong lại rất là tự phụ, ỷ vào sau lưng có Ti Lễ Giám Bình Bút, trưởng ngự mã giám Trương Kình làm chỗ dựa, y tràn đầy tự tin muốn va chạm với Cảnh Định Hướng một phen. Tự mình dẫn đội, Trương Tôn Nghiêu dẫn dắt 10 tên thân binh từ Kinh Sư mang tới, 20 tên hiệu ý thiên hộ sở Nam Kinh, mang theo Lộc Nhĩ Linh chạy thẳng tới Túy Phượng Lâu. Vẫn là lão quản gia Cảnh gia phái đến Túy Phượng Lâu ra nghênh tiếp. Trương Tôn Nghiêu nói chuyện tiếu lý tàng đao, lão quản gia này đâu phải là đối thủ của y, mới nói vài câu trên trán đã toát mồ hôi hột. Trương Tôn Nghiêu thấy bộ dáng như vậy, cảm thấy thu tiền cử thường lệ cũng không có vấn đề, ai ngờ lão quản gia này ấp úng một hồi lâu, sau đó mới nói: "Tần trưởng quan của quý sở cũng đang ở đây, các ngươi cũng đừng hành hung, lão đầu tử ta không nói, sợ là tần trưởng quan không tha cho." "Tần Lâm ư?" Ánh mắt Trương Tôn Nghiêu khép hờ, thần sắc hơi có vẻ khinh thường, đắc tội với thủ phụ đế sư Trương Thái Nhạc, lại xích mích cùng Ngụy Quốc Công Từ gia, chỉ đơn độc một Trương Thành là có thể bảo vệ được ngươi sao? Ta đây thách thức cả chỗ dựa sau lưng ngươi, để cho ngươi biết được bản quan lợi hại. Lộc Nhĩ Linh rất biết thân phận chó săn của mình, thấy thần sắc chủ nhân lập tức nhảy ra, nắm đầu lão quản gia cười gần nói: "Mau dẫn chúng ta đi, chậm trễ sẽ lột da chó của lão." đi qua 2-3 hành lang, vòng qua 4-5 bức tường hồng đã nghe thấy tiếng đàn sáo dập dìu. Tần Lâm đang cao giọng cười to, hàn huyên vui vẻ với người nào đó. Lần này bắt được rồi. Trương Tôn Nghiêu giá hiệu, Lộc Nhĩ Linh dậm chân kêu to. Tần Lâm, ngươi thân là quan viên cầm y vệ cách chức lưu nhiệm, không giữ bổn phận, thiếu trách nhiệm. Ngày ngày cũng không tới Thiên Hộ Sở điểm danh, lại rảnh rỗi đi tới kỹ viện tìm vui như vậy. Lời còn chưa nói hết, chợt nghe bên trong quát to một tiếng, tên nào mồm miệng dơ bẩn tới chỗ này quấy rối nhã hứng của gia gia như vậy, tặc tử, nếm thử một quyền của gia gia. Lời còn chưa dứt, một cơn gió lốc từ trong sông ra, hoa lên một cái trước mắt mọi người, rầm một tiếng trầm đục, Lộc Nhĩ Linh đã ngã lăn ra ngửa mặt lên trời, tứ chi co quắp, trợn mắt trắng dã hôn. Mê, người vừa xuất hiện thân mặc trường sam thêu chữ phúc, đầu đội anh hùng cân cắm hồng nhung cầu, gương mặt nung núc thịt đen kịt, hai mắt trợn tròn, tròng trắng nhiều hơn tròng đen, tay áo săn lên đến cùi trỏ. Hai tay y dính đầy mỡ, trên tay trái còn đang cầm một chiếc giò heo lớn. Trương Tôn Nghiêu không nhận ra người này, bị dáng vẻ hung hãn của y dọa sợ đến lui một bước, run giọng nói, bắt sơn tặc. Con bà nó, dám nói tiểu hầu gia ta là sơn tặc. Thường giận tự kêu to như chọc tiết heo, lập tức tuôn ra một đám gia tướng hung thần ác sát bắt đầu đánh nhau loạn xạ với người của Trương Tôn Nghiêu. Hiệu ý Thiên Hộ Sở Nam Kinh nhận ra đây là tiểu hầu gia Hoài Viễn Hầu Phủ, ai nấy đều co rút không dám động thủ. Gia tướng Thường gia lại là nhân vật hung ác từ núi thây biển máu xông ra, lập tức đánh cho Trương Tôn Nghiêu và thân binh của y sưng mặt sưng mũi. Dừng tay, dừng tay. Tần Lâm trần chờ một hồi lâu mới làm ra vẻ vội vàng đi ra, giả vờ khuyên nhủ, tiểu hầu gia không thể, vị Trương Thiên Hộ này là trưởng quan bản sở mới đến. Trời ơi không tốt, Trương Thiên Hộ ngươi nằm ở chỗ này, coi chừng, ta không cẩn thận đạp trúng đầu ngươi. Trương Tôn Nghiêu đã bị đánh sắp hộc máu, lại bị Tần Lâm đạp lên đầu một cước, thấy dáng vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác của Tần Lâm, y tức tối ngạt thở, lập tức hôn mê ngay tại chỗ. Lúc Trương Tôn Nghiêu chậm rãi tỉnh dậy, Tần Lâm còn đang giả vờ oán trách Thường Giận Tự, tiểu hầu gia cũng thật là càn rỡ. Trương Thiên Hộ là thượng quan trực tiếp của ta, ngươi lại đánh y như vậy, mặt mũi huynh đệ không biết để đâu. Thường Giận Tự trợn mắt trắng dã, khản cổ kêu lên, nếu không nể mặt Tần đại ca, đệ đã đánh chết bọn tặc tự ỷ vào đám không có chứng ở trong cung cũng dám dương oai trước mặt Hoài Viễn Hầu Phủ chúng ta. Hừ, dám giở trò gì chứ? Nghe là tiểu hầu gia Hoài Viễn Hầu Phủ, Trương Tôn Nghiêu lấy làm kinh hãi, thiếu chút nữa cắn trúng lưỡi mình. Nội đình hoạn quan sợ nhất là ai? Cũng không phải là các lão nội các, cũng không phải ngôn quan chó điên, lại chính là đám võ thần huân quý đã có từ lúc triều đại Minh khai quốc này. Thái giám lớn hơn nữa cũng chỉ là gia nô của hoàng đế, nhưng tổ tiên đám võ thần huân quý nếu không phải là lão đệ huynh cùng nhau vào sinh ra tử với Vĩnh Lạc gia, vậy cũng là thông gia nhiều đời với hoàng gia. Giống như từ hoàng hậu của Vĩnh Lạc gia xuất thân từ gia Ngụy Quốc Công, Vũ Thanh Bá Lý Vĩ là cha ruột đương kim từ Thánh Lý Thái Hậu, quan hệ giữa các phủ với nhau vô cùng thân thiết chặt chẽ, một kẻ vinh cả bọn cùng vinh. Huân quý hoàng thân là bằng hữu, huynh đệ, tân khách, thân thích của hoàng đế, thái giám bất quá chỉ là gia nô mà thôi, sao thể vượt qua người ta được. Tuy rằng hiện tại đám võ thần huân quý bị quan văn chèn ép ra ngoài triều, quyền phát ngôn tại triều giảm xuống không ít, xuất hiện mấy thủ phủ cầm quyền như Nghiêm Tung, Cao Củng, Trương Cư Chính, trong số thái giám thỉnh thoảng cũng xuất hiện vài kẻ hô phong hoán vũ, giống như Lưu Cẩn, Vương Chấn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể oai phong trong 10 năm 20 năm, không giống như võ thần huân quý thăng trầm với nước, quyền thế giàu sang cha truyền con nối đời đời. Năm chính đức quyền yêm Lưu Cẩn được xưng lập hoàng đế, ngay cả Phùng Bảo cũng không dám so sánh với vị lão tổ tông này, đừng nói là Trương Kình. Lưu Cẩn cả đời động qua quan văn võ tướng không ít, nhưng cũng không dám động một đầu ngón tay tới huân quý hoàng thân. Nghĩ đến những chuyện này, Trương Tôn Nghiêu cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, dãy rủa bò từ dưới đất dậy. Ôi chao, Trương Thiên Hộ ngài tỉnh rồi sao? Tần Lâm giả vờ tới đỡ, còn làm bộ nói, thật là xin lỗi, mới vừa rồi không nhìn thấy ngài nằm dưới đất, không cẩn thận đạp một cước. Ỷ Hồng, ôi Thúy, mau lấy khăn lau nước nóng tới lau cho Trương Thiên Hộ. Chuyện được phát miễn phí tại web